Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khi Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy thấy trên người có một cái chăn thì trong lòng lại vui như Tết, ngồi dậy gấp gọn gàng đặt lên giường, còn Nhã Uyên vẫn đang còn ngủ nên anh rời phòng đi vào trong phòng bếp xem có gì để nấu bữa sáng cho Nhã Uyên mà lấy lòng cô không. Mở tủ lạnh ra anh thấy trong tủ có thịt bò và ít rau cải thảo nên thử làm món mì xào. Khi Tuấn Khải vừa cho dầu vào chảo nóng rồi cho hành tỏi vào xào thì một trận buồn nôn kéo đến khiến anh vội tắt bếp chạy vào phòng tắm để nôn. Nhưng kỳ lạ là anh chẳng nôn được gì ngoài một ít nước, nhưng như vậy cũng đủ làm cho anh mệt nhừ và chẳng nghĩ ra được nguyên nhân vì sao mình lại lợm giọng buồn nôn như vậy. Sau khi nôn xong anh quay trở lại bật bếp tiếp tục xào mì, nhưng hành tỏi vừa vàng thơm thì anh lại vội tắt bếp chạy vào phòng tắm để nôn tiếp. Nhã Uyên đang ngủ cũng bị tiếng quẹ quẹ của anh làm cho tỉnh dậy, tò mò xuống giường ra ngó xem anh Tuấn Khải bị sao. Lần này thì Tuấn Khải nếu không vì Nhã Uyên đang đứng ở cửa phòng tắm mở to mắt nhìn anh thì có lẽ anh sẽ lết ra ngoài chứ đi gì nổi. Anh cố giữ hình tượng của một nam nhi đại trượng phu, thẳng đi lưng ra ghế sofa ngồi vật xuống. Nhã Uyên không muốn anh hiểu lầm là cô còn quan tâm anh nên chỉ đứng nhìn chứ chẳng dám hỏi thăm anh. Đúng lúc này có tiếng gọi cửa của Linh Đan nên Nhã Uyên đi ra mở. Linh Đan cùng mẹ Thu Cúc đi vào nhà, nhìn thấy Tuấn Khải thì xem anh như người vô hình. Bác Thu Cúc trên tay bê một tô cháo ân cần nói. Sáng nay bác dậy sớm nấu cho cháu cá chép cho cháu này. Nhã Uyên mau ngồi xuống ăn, khi còn nóng này mà cháu biết không, cháo cá chép này rất tốt cho thai nhi đấy. Nhã Uyên nghe bác Thu Cúc nhắc đến việc mình mang thai vội đưa mắt nhìn qua anh Tuấn Khải mà anh cũng biểu lộ gương mặt rất ngạc nhiên cùng với tò mò như muốn hỏi, bác ấy đang nói gì vậy? Nhã Uyên không dám nhìn anh nữa mà quay qua bác Thu Cúc nói. Dạ cháu cảm ơn bác, nhưng giờ cháu chưa muốn ăn, lát cháu ăn được không thưa bác? Bác Thu Cúc bưng tô cháu đưa vào tay Nhã Uyên nói. Cháu lười ăn lắm, chẳng có bà bầu nào gần 4 tháng mà ốm tong teo ngoài trừ cái bụng nhô lên được một chút như cháu đâu Nhã Uyên à. Tuấn Khải nghe bác gái này nói mà hai tay anh ong ong mặt thì nghệt ra, chưa kịp hiểu kỹ vấn đề nhưng cũng không dám nói ra điều mình thắc mắc. Còn bác Thu Cúc tối qua đã được Linh Đan nói sơ tình hình về sự có mặt của chồng chị Nhã Uyên nên bác mới nghĩ ra cách này, giống như vô tình nói ra chuyện Nhã Uyên mang thai nhưng thực chất là để cho đôi trẻ không hiểu lầm nhau. Với kinh nghiệm sống gần 60 tuổi thì bác có thể suy đoán chính xác chàng thanh niên đang ngồi trước mặt cũng có tình cảm với Nhã Uyên, nhưng nội tình câu chuyện xảy ra giữa hai người trẻ thì phải tự hai người giải quyết, còn bác chỉ giúp được đến đây thôi. Còn Nhã Uyên trước sự chăm sóc ân cần của bác Thu Cúc thì cũng ngại không dám từ chối nên cầm thìa múc một miếng cháo cá vào miệng. Thật ra từ khi cô nghén rất sợ thức ăn tanh như cá vậy mà lần này cô thấy cháo cá rất ngon nên ăn hết nửa tô nói. Bác ơi, cháo này ngon quá. Nhã Uyên vừa nói xong thì Tuấn Khải vội đứng lên tiếp tục sự nghiệp ôm bồn cầu để nôn, khiến cho cả ba người phụ nữ cứ ngồi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng quả thật tiếng nôn ọe của anh quá to rồi. Khi Tuấn Khải đi ra, Linh Đan hỏi, anh bị gì mà nôn ghê thế? Mọi người ngồi đây muốn nổi hết da gà da vịt luôn rồi này. Tuấn Khải nôn nhiều khiến cuống họng bị đau nên giọng khàn khàn nói, tôi cũng không biết mình bị gì mà sáng giờ đã nôn 3 lần rồi. Bác Thu Cúc cũng quan tâm nói, trước đây cậu có bao giờ bị như thế này chưa? Tuấn Khải nuốt nước bọt nói, dạ cháu trước đây chưa từng bị như vậy, hay là cháu bị mắc bệnh gì sao bác? Vậy chúc mừng Nhã Uyên vì cậu ấy đã bị nghén thay cháu rồi. Cả Nhã Uyên và Tuấn Khải cùng đồng thanh nói, nghén thay là sao bác? Bác Thu Cúc mỉm cười tủm tỉm nói, thật ra bác cũng nghe ông bà nói thôi. Thường khi người vợ mang thai chịu nhiều vất vả mà anh chồng quá yêu thương vợ nên khi thấy vợ nghén thì cầu mong mình sẽ bị nghén thay vợ. Còn cậu có yêu thương Nhã Uyên thật không thì tôi không biết, nhưng tôi đảm bảo cậu không bị bệnh hay trúng thực mà là triệu chứng nghén thay vợ. Tuấn Khải lần này mới tỉnh người vì khi nãy bác gái này có nói Nhã Uyên mang thai gần 4 tháng và cũng trùng khớp với cái đêm anh ra tay đánh cô, sau đó anh và cô có quan hệ mà đêm ấy anh lại cố tình không dùng bao cao su. Như vậy anh chắc chắn đứa con trong bụng của Nhã Uyên là con của anh rồi. Cách chương.